Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1042, không đi. Nghe được Vương Lão chết lời, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ có thể đi, thế nhưng ra ngoài căn bản cũng không có còn sống sót khả năng. Bọn họ không phải là dị năng giả, chỉ là người bình thường. Bên ngoài khắp nơi đều là zombie, biến dị thú, còn có những thế lực kia cường đại người sống sót tiểu đội. Mặc kệ gặp được ai, bọn họ kết cục cũng sẽ rất thê thảm. Vào lúc này tất cả mọi người ngẩng đầu dùng hy vọng ánh mắt nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Bọn họ muốn cùng theo Mễ Tử Hiên, tại hắn dưới sự bảo vệ, bọn họ mới có thể sống sót. Mễ Tử Hiên biết những người này ý nghĩ, nhưng hắn là không thể nào mang nhiều người như vậy xuất phát. Hắn muốn đi khu vực an toàn, đường xá xa xôi, liền cùng Đường Tăng lấy kinh nghiệm giống như. Khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, một đường là nguy cơ trùng trùng, mang những người này đi sẽ trở thành Mễ Tử Hiên liên lụy. Những người này nhìn Mễ Tử Hiên chậm chạp không nói gì, đều thất vọng cúi đầu xuống. Bọn họ kỳ thật cũng rõ ràng đi theo Mễ Tử Hiên, bọn họ sẽ trở thành liên lụy, mà không phải trợ lực. Mễ Tử Hiên là không cần bọn họ những cái này phế vật. Tại tận thế trước bọn họ có lẽ là các ngành các nghề tinh anh, nhưng ở tận thế trong bọn họ chính là cái gì cũng sai, ai cũng ghét bỏ phế vật. Liền cái vật tư đều siêu tập không được, muốn bọn họ có làm được cái gì? Lâm Sơ Hạ là đơn thuần, là không có tim không có phổi, nhưng không ngốc, nàng biết Mễ Tử Hiên không thể mang lên những người này. Nàng đã chính là cái con mọn, nếu như tại mang lên những người này, bọn họ hội kéo chết Mễ Tử Hiên. Nhưng Lâm Sơ Hạ lại không muốn rời đi chính mình biểu muội. Nàng là trên cái thế giới này nàng thân nhân duy nhất. Lâm Sơ Hạ đứng ra nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi cùng Điền tỷ đi nhanh lên đi, ta lưu lại. Điền Tin Lành nghe xong lập tức vội la lên, ngươi lưu lại, ngươi điên sao, ngươi biết ngươi lưu lại hội có cái gì kết cục sao, quên mấy ngày hôm trước sự tình sao? Lâm Sơ Hạ tự nhiên biết mình lưu lại hội có cái gì kết cục, nhưng nàng lại không thể vứt xuống chính mình biểu muội mặc kệ. Nàng cúi đầu xuống nói khẽ, thật xin lỗi, cảm ơn các ngươi những ngày này chiếu cố, ta không thể bỏ lại ta biểu muội một người đào tàu. Ta đã vứt bỏ phụ mẫu ta một lần, đồng dạng sự tình ta không thể tại làm một lần. Ngươi Lan vội la lên, biểu tỷ ngươi không có vứt bỏ bọn họ, là bọn hắn biến thành zombie, ngươi không muốn như vậy tự trách, ngươi theo chân bọn họ đi thôi. Ngươi thay thế ta hào hào sống sót được không nào? Mễ Tử Hiên có chút bực bội nói. Đi, đi cái gì đi? Xe cũng không có, chạy trốn xa sao? Không phải là sói chu bảng bài danh đệ 100 gia hỏa sao? Không có gì đáng sợ, ta xong rồi mất hắn toán. Mễ Tử Hiên nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại là rất bồn chồn. Tiêu diệt Chu Ca liền bảng danh sách cũng không có, nhà trên hỏa tuy cũng không có phí bao nhiêu lực. Đem hắn tiêu diệt, có thể tiêu diệt hắn thân thể của mình suy yếu đến nỗi ngay cả cái tiểu hài tử cũng có thể đem mình giết chết, chống lại kia cái gì đại hùng. Còn là sói Chu bảng 100 danh, thời gian chiến đấu hơi lâu một chút chết có thể chính là mình a. Mễ Tử Hiên cũng không tin sói Chu bảng 100 danh gia hỏa thực lực có thể so với kia cái gì đại tinh tinh yếu. Mễ Tử Hiên kỳ thật cũng muốn chạy trốn, có thể đệ nhất hắn làm không được vứt xuống Lâm Sơ Hạ mặc kệ, đệ nhị xe không có, hắn có thể chạy kia đây, quay đầu lại bị đại hùng những người này truy đuổi thượng vẫn phải là đánh một trận. Cùng này như vậy không bằng liền cùng hắn liều. Điền Tin Lành nhíu mày nói, Mễ Tử Hiên ngươi có thể tưởng tượng hào, hắn thế nhưng là sói Chu bảng 100 danh, ngươi có nắm chắc tiêu diệt hắn sao? Hắn cũng không phải là kia đại tinh tinh, thực lực khẳng định rất mạnh. Mễ Tử Hiên cố giả bộ trấn định nói, không phải là thử một chút nào biết. Lão tử còn là tối cường tự nhiên hệ dị năng giả kia. Điền Tin Lành không nói lời nào. Này sẽ nàng cũng suy nghĩ cẩn thận. Phòng xe không có, chạy là khẳng định chạy không xa. Thay vì hiện tại chạy trốn mệt mỏi cùng chó giống bị đối phương bắt lấy, còn không bằng ở nơi này theo chân bọn họ liều, đánh bọn họ trở tay không kịp, có lẽ còn có đường sống. Nếu chạy trốn, nhóm người mình là hai cái đùi, người là bánh xe, đối phương tiêu hao quá nhiều, đối phương không hề có hao tổn, phần thắng lại càng không đại. Nghe được Mễ Tử Hiên lời đến là để cho ngươi lan những người này nội tâm lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn họ cũng đều hy vọng Mễ Tử Hiên có thể giết Đại Hùng. Như vậy bọn họ cũng không cần đi chạy trốn đến chân trời. Có thể ở lại đây tiếp tục sinh hoạt. Mễ Tử Hiên nhìn xem sắc trời cũng không còn sớm. Nói thẳng, hào, chúng ta đi ăn một chút gì a? Tứ thúc đúng không? Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Đối phương là cường địch. Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn nghe ngóng hạ tình huống, làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị, muốn làm đến biết mình biết người. Như vậy phần thắng mới đại. Nếu hai mắt một vòng đen tiến lên liền cùng đối phương đánh, đoán chừng tử cùng sẽ phi thường thảm. Vương Lão Tứ nhanh chóng nói, không dám, không dám, ngài gọi ta là Vương Lão Tứ là được. Chống lại dị năng giả Vương Lão Tứ là không dám bày trường. Bối phổ, kỳ thật cho dù gặp được cái khác người bình thường, Vương Lão Tứ cũng sẽ không sĩ diện. Đầu năm nay cụp đuôi làm người mới có thể sống có càng lâu. Mễ Tử Hiên cười nói, tứ thúc ta không phải là những người kia. Ngài a đừng như vậy cầu thúc. Đi, chúng ta tiến vào nói. Mễ Tử Hiên một đoàn người lần nữa đi Lâm Sơ Hạ ra. Người lan theo kịp, những người khác đều tán. Bọn họ tại đây cũng không giúp đỡ được cái gì. Còn không bằng sớm trở về đánh hảo bao. Mễ Tử Hiên nếu ngăn không được Đại Hùng, phải nhanh chóng chạy trốn. Bằng không thì bị Đại Hùng những người này bắt lấy, liền chờ bị hành hạ chết a. Mễ Tử Hiên lấy ra một đống lớn ăn nhưng làm Vương Lão Tứ cùng ngươi lan dọa hỏng. Thật sự là không hiểu nổi quần áo đơn giản đi Mễ Tử Hiên từ kia làm cho đến như vậy thật tốt ăn. Lâm Sơ Hạ cùng Điền Tin Lành đến là thấy quái không kinh. Lâm Sơ Hạ nhìn đồng hồ muội cùng Vương Lão Tứ cũng không ăn. Nhanh chóng cầm lấy một ít ăn nhét vào trong tay bọn họ nói. Ăn đi. Những vật này chúng ta rất nhiều, không thiếu. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lâm Sơ Hạ, nghĩ thầm nha đầu kia thật sự là không đem mình làm ngoại nhân. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng sẽ không nói cái gì. Hắn không thiếu nhất chính là những cái này đồ ăn. Vương Lão Tứ nhanh chóng nói lời cảm tạ. Lúc này mới bắt đầu ăn. Ăn một lần liền dừng không được. Ăn được là ăn như hổ đói. Người Lan cũng là như thế. Chính bọn họ đều nhớ không rõ có nhiều lâu không có ăn vào như thế phong phú bữa tối. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không khách khí. Cũng là gặm lấy gặm để. Một mực ăn no mới toán dừng tay. Hiện tại cũng ăn xong. Là đến nói chuyện tránh sự thời điểm. Mễ Tử Hiên nói thẳng. Tứ thúc kia cái gì Đại Hùng là cái gì loại hình dị năng giả. Vương Lão Tứ thở dài nói. Hẳn là làn da cường hóa này một loại. Ta xem qua hắn giết zombie. Căn bản cũng không sợ zombie cắn xé. Một quyền là có thể đem zombie đầu đánh bại. Quả thật chính là đau thương bất nhập. Nghe được câu này Điền Tin Lành nhãn tình sáng lên. Nếu như Đại Hùng thật sự là làn da cường hóa loại này dị năng. Mễ Tử Hiên dị năng vừa vặn khắc chế hắn. Đại Hùng có thể gánh vác được đau thương viên đạn. Nhưng gánh không được lôi điện a. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên vẫn có cơ hội tiêu diệt hắn. Mễ Tử Hiên cũng là loại ý nghĩ này. Nội tâm lòng tin là nhiều mấy phần. Hắn lại nói, Đại Hùng tiểu đội trong còn có kia thực lực của hắn tương đối mạnh dị năng giả không có. Vương Lão Tứ cười khổ nói, là có một cái, bất quá bị các ngươi giết. Dị năng giả số lượng cùng người bình thường so với vẫn rất thưa thớt. Có người trả lại không có thức tỉnh, có người đời này cũng sẽ không cầm giữ sở hữu dị năng. Đại hùng đoàn đội bên trong có thể có hai người dị năng giả thực lực đã tương đối cường hãn. Mễ Tử Hiên đi qua cái kia chợ đêm, cũng chính là lão bản sở hữu dị năng, những người khác cũng chỉ là người bình thường mà thôi. So sánh những cái này đoàn đội Mễ Tử Hiên tiểu đội thực lực đọc coi là hùng hậu. Ba người đều sở hữu dị năng, chỉ là Lâm Sơ Hạ dị năng trước mắt trả lại phát huy không nhiều lắm đại tác dụng. Điền Tin Lành cũng chính là tốc độ nhanh, gặp được thực lực cường hãn đối thủ, cũng tỉ như nói cái kia Chu Ca, cũng căn bản không phải đối thủ. Có thể trước giải quyết đầu chọc này dị năng giả đối với Mễ Tử Hiên đám người mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, bất quá cái kia đại hùng vẫn còn có chút khó giải quyết. Đây chính là sói chu trên bảng xếp hàng thứ nhất Bách Gia Hỏa A. Mễ Tử Hiên lại nói, vậy hắn tiểu đội những người khác thực lực như thế nào đây? Vương Lão Tứ suy nghĩ một chút nói, thực lực cũng liền so với chúng ta mạnh mẽ. Đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tuổi trẻ. Hội dùng thương pháp đi a, này cũng khó trách thương loại vật này ở cái thế giới này cũng là bị nghiêm khắc quản chế, người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến. Tận thế đột nhiên hàng lâm, đến bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian. Đại hùng tụ tập lại đám người này sờ thương thời gian ngắn. Đang nói, người này nói rõ chính là muốn làm ký sinh trùng, không muốn đi cùng zombie, biến dị thú liều mạng, bằng không thì cũng sẽ không đáp khỏi cái trấn nhỏ này để cho Vương Lão Tứ những người này cư trú. Sau đó để cho bọn họ đi thu thập vật tư, bởi như vậy những người này thương pháp rất đến kia đi. Nếu đại hùng người này cả ngày cùng zombie, biến dị thú chém giết, Mễ Tử Hiên thật sự là kiêng kỵ những cái này người bình thường thương pháp. Thực chiến mới là mau chóng đề cao mình thực lực đường tắt. Mễ Tử Hiên cũng không có gì có thể hỏi, cầm Điền Tin Lành thét lên Lâm Sơ Hạ kia phòng nói. Một hồi đánh nhau, ta muốn không phải là đối thủ, người lập tức mang theo Lâm Sơ Hạ đi, không cần lo cho ta. Mễ Tử Hiên ý định liều mạng. Cũng không phải là không có một chút hậu thủ. Trong tay hắn có truyền tống dụng cụ. Thật sự đánh không lại liền truyền tống về đi. Hắn trả lại cũng không tin đại hùng có thể đuổi theo. Thế nhưng hắn có thể bảo vệ tánh mạng. Có thể Điền Tin Lành cùng Lâm Sơ Hạ không được. Cho nên hắn hy vọng hai nữ thấy được chính mình không địch lại thời điểm lập tức chạy trốn. Như vậy các nàng còn có sống sót hy vọng. Ai ngờ Điền Tin Lành lại trực tiếp quật cường nói, chúng ta là một tiểu đội, cho dù chết cũng phải chết cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên sững sờ, không có nghĩ đến cái này lạnh lùng nữ hài lại không muốn bỏ xuống chính mình. Hắn đột nhiên cười xấu xa nói, ngươi không phải là yêu mến ta đi. Điền Tin Lành lập tức khuôn mặt đỏ lên, phun một ngụm nói, ai thích ngươi, ngươi đừng tự tác động tình. Đi, nói đến đây cất bước liền đi. Mễ Tử Hiên kéo lại nàng, nghiêm túc nói, ngươi hãy nghe ta nói, ta có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, sẽ không chết, nhưng là các ngươi không có. Cho nên vừa nhìn thấy ta không địch lại, các ngươi lập tức muốn chạy, chạy trốn càng xa càng tốt. Ta thề ta không có việc gì, ta sẽ tìm được các ngươi. Điền Tin Lành nghe được Mễ Tử Hiên lời nội tâm đột nhiên cảm giác rất khó chịu, gặp được nguy hiểm Mễ Tử Hiên muốn ngăn tại trước người của nàng. Mà nàng lại gấp cái gì đều không thể giúp, còn muốn vứt xuống một mình hắn chính mình chạy trốn. Điền Tin Lành hiện tại cảm giác rất nghẹn khuất, vì sao mình dị năng cứ như vậy yếu. Nàng bức thiết nghĩ đề cao mình thực lực. Nàng không muốn làm cái kia trốn ở Mễ Tử Hiên sau lưng vô dụng bình hoa. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến ô tô mô tô tiếng nổ vang. Đại hùng những người này đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.